Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực kỳ lớn. Cổ Vân muốn định cư lâu dài ở tiểu yêu tinh này, thu phục vài tu sĩ cảnh giới hóa thần trung thành cũng là điều cần thiết. Mấy người phía trước này hẳn là đều có quan hệ không tệ với Bách Lý Trưởng, cho nên Cổ Vân cũng không keo kiệt chút linh quả như vậy, dù sao trong không gian hỗn độn, sản lượng khá lớn, căn bản không thiếu. Đa tạ tiền bối, Phượng Thương Nam quỳ trên mặt đất, cảm ơn đến rơi nước mắt, vị tiền bối này chẳng những chỉ điểm mình tu luyện, còn ban cho mình chân bảo chân quý như thế, loại ban ơn này tuyệt đối là hắn không tưởng tượng nổi. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính đưa cho Cổ Vân nói. Tiền bối, đây là chân bảo tổ truyền của Phượng Minh gia tộc chúng ta, gọi là Phượng Minh Phù, hiện tại tặng cho tiền bối. Cổ Vân khẽ nhướng mày, người này họ Phượng, hơn nữa còn tự xưng là Phượng Minh gia tộc, chẳng lẽ thật sự có chút quan hệ huyết mạch với Phượng Minh gia tộc ở thần vương thế giới? Cổ Vân nhận lấy cái hộp này, mở ra. Trong hộp gỗ nho nhỏ, có một lệnh bài lớn chừng bàn tay, ở giữa điêu khắc thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng trông rất sống động. Lúc nhét vào trong tay, có thể cảm nhận được bên trong ôn nhuận ẩn chứa lực lượng Phượng Hoàng tinh phách vô cùng nồng đậm. Hơn nữa loại lực lượng này có một loại cảm giác phù hợp đặc thù với bản thân Cổ Vân, giống như có huyết mạch tương liên. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao trong cơ thể Cổ Vân tu luyện linh hồn Phượng Hoàng tinh phách, hơn nữa hoàn toàn dung nhập linh thể của Cổ Vân, trở thành một bộ phận của linh thể Cổ Vân. Lệnh bài này tuyệt đối không phải là một vật bình thường. Cổ Vân lại hơi quan sát, phía sau lệnh bài có rất nhiều văn tự. Loại văn tự này vô cùng đặc thù, có chút cùng loại với ngôn ngữ của cổ thần tộc, nhưng dường như phức tạp hơn một chút. Đây cũng là một loại văn tự thượng cổ, hoặc là văn tự truyền thừa của tộc nhân huyết mạch Phượng Hoàng. Bảo vật này không tệ, ta nhận. Cổ Vân lại vung tay lên, lại có 10 quả đỏ thẫm bay ra, rơi xuống trước mặt Phượng Thương Nam. 10 quả linh quả này, có thể cam đoan ngươi đột phá bình cảnh thứ hai, thông qua phục dụng linh vật, có thể tăng lên bình cảnh cũng chỉ có hai cái này. Tiếp theo, ngươi còn cần tu luyện thêm một bước. Cổ Vân trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối, Phượng Thương Nam có chút mừng rỡ như điên, hắn cũng hiểu được mình đã cược đúng. Tuy rằng tấm Phượng Minh Phù này vô cùng chân quý, chính là bảo vật tổ tiên truyền thừa, nhưng đối với hắn mà nói, bảo vật này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa hắn cũng không có hậu duệ tử tự gì, cho dù tọa hóa chết đi, cũng không có cái gì truyền thừa tiếp. Nếu vị tiền bối này có chút hứng thú với Phượng Minh gia tộc, còn không bằng đem món bảo vật này tặng cho hắn. Bảo vật này cũng đích xác đưa đến tác dụng cực lớn, vậy mà để tiền bối khám phá bình cảnh thứ hai của mình, càng có 10 quả xích hồng ban thưởng. Lui ra đi, nếu ngươi lại có vấn đề trên tu luyện, có thể tới đây thỉnh giáo. Cổ Vân lại nói một câu. Những lời này khiến cho Phượng Thương Nam càng vui mừng, hoàn toàn không áp chế được vui sướng trong lòng, sau khi bái tạ một phen, lúc này mới cáo từ rời đi. Hứa hẹn này thậm chí càng thêm chân quý so với quả đỏ thẫm. Sau khi người này rời đi, Cổ Vân tiếp tục dò xét Phượng Minh Phù này. Vật này đích xác không giống, luyện chế hẳn là phi thường đặc thù, nhưng tuyệt đối không phải là bảo vật có thể sử dụng, mà là bảo vật cùng loại với lệnh bài thông hành. Người này cũng không phải là tu sĩ nơi đây, đối với lệnh bài này biết được cũng không nhiều. Nhưng Cổ Vân có thể phỏng đoán, Phượng Minh gia tộc này hẳn là tồn tại cùng loại với thần nô. Nhưng chủ nhân của bọn họ không phải là cổ thần tộc bình thường, mà là thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng. Tộc đàn này hẳn là phân bố vô cùng rộng rãi trong phương hạo vũ này. Tuy nói vật này chưa chắc có tác dụng gì, nhưng giữ lại vật này, nói không chừng có thể dùng đến lúc nào đó. Rất nhanh, tu sĩ thứ ba đã đến, Cổ Vân chỉ điểm một chút tu vi của người này, cũng không có lưu lại bảo vật của người này. Bảo vật bình thường, quả thực khiến Cổ Vân không có hứng thú gì. Tên tu sĩ này thoáng lo âu, chậm rãi độn đi. Đối với việc các tu sĩ này suy nghĩ như thế nào, Cổ Vân ngược lại không quá để ý, hắn chỉ thuận tay trợ giúp các tu sĩ này một lần, chỉ điểm một chút tu vi của bọn họ. Nếu những tu sĩ này có bảo vật tốt, có thể làm cho Cổ Vân cảm thấy hứng thú, Cổ Vân cũng không ngại vui lòng nhận lấy, đương nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt. Như vậy không cần tốn hao quá nhiều đại giới, liền có thể đạt được một ít bảo vật đặc thù, đối với Cổ Vân mà nói cũng là phi thường có lời. Trong một ngày tiếp theo, Cổ Vân tham khảo mười mấy tu sĩ. Những tu sĩ này đều hưng phấn chạy đến, nhận được sự chỉ điểm của Cổ Vân, có kinh nghiệm của tu sĩ phía trước, bảo vật bọn họ mang đến, cũng càng ngày càng chân quý, Nhưng Cổ Vân cũng không phải là hạng người bình thường, đại bộ phận bảo vật vẫn là nguyên si trở về. Mấy món bảo vật còn lại cũng đều là vật liệu luyện khí tương đối quý hiếm, cũng không thể khiến Cổ Vân hứng thú quá cao. Dù sao tiểu yêu tinh này chỉ là một thế giới rất bình thường, có thể gặp được một hai món bảo vật cũng đã coi như không tệ rồi. Yêu cầu cũng không cao lắm, coi như thử thời vận. Bách Lý Trường cũng vô cùng vội vàng, mỗi một tu sĩ, hắn đều phải dặn dò kỹ lưỡng, ngoại trừ kính sợ đối với Cổ Vân ra, càng là biểu hiện mình không giống người thường. Cho nên trong một ngày này, địa vị Bách Lý Trường cũng tăng trưởng nhanh chóng, tất cả mọi người nhìn thấy Bách Lý Trường, cũng phải tôn kính xưng hô một tiếng Bách Lý Sư Huynh. Đợi đến lúc một tu sĩ cuối cùng đến, sắc trời đã tối. Bách Lý Trường lão cũng không ngờ tiến triển nhanh như vậy, lão còn tưởng phải hao phí mấy ngày, không nghĩ tới hiệu suất Cổ Vân cao như vậy, chỉ một ngày đã giải đáp được vấn đề tu luyện của tất cả tu sĩ, điều này càng thêm chứng minh tu vi Cổ Vân cường đại, lịch duyệt phong phú. Theo một tu sĩ cuối cùng ra trận, Bách Lý Trường cũng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay hắn đã hao tốn không ít miệng lưỡi, mới duy trì tốt trật tự, dù sao tất cả tu sĩ đều muốn nhanh chóng nhìn thấy tiền bối, nhanh chóng nhận được chỉ điểm. Đặc biệt sau khi thấy các tu sĩ khác được tiền bối chỉ điểm, bộ dáng vui vẻ ra mặt, càng kìm nén không được. Chỉ có tu sĩ cuối cùng này, tựa hồ không quá sốt ruột, hơn nữa bản thân trăm dặm cũng không quen thuộc người này, dứt khoát đặt hắn ở vị cuối cùng. Giảng đạo một ngày, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cũng không có Cổ Vân quá mức khốn đốn, trên thực tế loại chuyện này vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, những vấn đề của tu sĩ cảnh giới hóa thần này, đều là vô cùng đơn giản, không hề khó khăn. Tên tu sĩ cuối cùng sau khi đến, đầu tiên là cung kính hướng Cổ Vân hành lễ, cũng không có tự giới thiệu. Cổ Vân thoáng đánh giá người này, tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới thái hư chỉ có một bước ngắn, bình cảnh này nhất định phải tự ngươi lĩnh hội, cũng không phải là ta có thể giải đáp. Tiền bối quả nhiên tuệ quang như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của ta, bất quá vãn bối hôm nay tới bái kiến tiền bối, không phải là đến khẩn cầu tiền bối chỉ điểm tu vi của ta, mà là có một chỗ bí ẩn, muốn báo cho tiền bối biết, nếu như tiền bối có thể từ trong đó đạt được bảo vật, cũng để cho vãn bối chiếm một chút chỗ tốt. Chương 1152, Huyết Ma Châu Tử, ý đồ của người này khiến Cổ Vân có chút hứng thú. Hơn nữa người này cũng là tu sĩ tu vi cao nhất trên tiểu yêu tinh mà Cổ Vân từng gặp. Người này cách thái hư cảnh chỉ kém một bước, tuy rằng một bước này xa như là thiên giản hồng câu, nhưng một khi đột phá, như vậy hoàn toàn khác với đám tu sĩ cảnh giới hóa thần này. Nói nghe một chút, Cổ Vân cũng không có lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú, dù sao một tu sĩ cảnh giới hóa thần cảm thấy hứng thú, chưa chắc đã hấp dẫn được Cổ Vân, càng đừng nói người này căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện bảo vật gì. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng người này không biết tự lượng sức mình, bày ra cạm bẫy, muốn đánh lén Cổ Vân. Dù sao Cổ Vân thân bị thương nặng, là chuyện mọi người đều biết, bảo vật trên người một gã thái hư cảnh cũng đủ làm cho tu sĩ hóa thần cảnh bí quá hóa liều, dù sao tài sản của mỗi một gã cao giai tu sĩ đều cực kỳ phong phú. Cổ Vân cũng không sợ người này có cạm bẫy gì, cho dù thật sự có cạm bẫy, Cổ Vân cũng không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Cổ Vân chủ yếu là cho rằng, mình không cần thiết lãng phí thời gian ở trên chuyện này. Việc này ta cũng không có hứng thú gì, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể lui xuống. Tu sĩ này nghe lời ấy, ngược lại có chút sốt ruột, vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối cũng không dám lừa gạt ngài, nơi này đích xác phi thường cổ quái, ẩn chứa linh lực phi thường nồng hậu dày đặc, nơi này phi thường bí ẩn, vãn bối lại không muốn chia sẻ với người khác, cho nên mới tìm kiếm tiền bối trợ giúp. Thương thế của lão phu chưa khỏi hẳn, hơn nữa đối với bảo vật hứng thú không lớn, tiểu hữu nếu không có chuyện cần hỏi, có thể lui xuống. Nhìn thấy Cổ Vân quả quyết như vậy, tu sĩ kia có chút nóng nảy, vội vàng nói. Tiền bối, việc này có lẽ có liên quan đến huyết ma trong trận chiến ngày đó của tiền bối. Cổ Vân nghe được câu nói này, ngược lại có chút hứng thú. Ngươi vậy mà biết huyết ma? Vãn bối tu nguyên, chính là tộc nhân tu thị, tổ tiên chúng ta có nguồn gốc sâu xa, đối với rất nhiều sinh linh thượng cổ đều có nghiên cứu, huyết ma chỉ là một trong số đó. Sở dĩ tu vi của ta cao hơn rất nhiều so với những tu sĩ khác, cũng chính là nhờ gia tộc của mình che chở. Tu thị tộc nhân, chỉ có sau khi đạt tới thái hư cảnh mới có tư cách trở về bản tông, vãn bối cách một bước ngắn là trở về tu thị gia tộc, bất quá một bước này cũng khó có thể vượt qua. Những năm gần đây, vãn bối du tẩu nhiều thế giới, tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm cơ hội tiến giai, rốt cục ở chỗ này phát hiện một ít manh mối. Trăm năm trước, vãn bối đã phát hiện ra động phủ này có khí tức huyết ma vô cùng cường đại, nếu như có thể có được một viên huyết ma châu tử, như vậy việc tu luyện của vãn bối sẽ cực kỳ lớn. Tiền bối giết chết huyết ma, hẳn cũng là vì huyết ma châu tử. Trên người Cổ Vân có hai viên huyết ma châu tử, một viên là từ chính Hằng Tông truyền xuống, trong đó tuy ẩn chứa lực lượng huyết phách thượng cổ nhưng vô cùng khô cạn. Một viên khác thì trực tiếp tước đoạt từ trên người huyết ma, trong hạt châu huyết ma này ẩn chứa sinh cơ của huyết ma, dưới điều kiện nhất định, huyết ma còn có thể trùng sinh, tất cả Cổ Vân sau khi có được, một mực thu vào trong không gian hỗn độn. Những năm gần đây, Cổ Vân bận rộn tu luyện, cũng không quá mức để ý hạt châu này. Tu Nguyên cho rằng hạt châu này có thể dùng để tu luyện, đồng thời có thể tăng lên tu vi của bản thân, ngược lại khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Thoáng trầm ngâm một phen, Cổ Vân nói, hạt châu huyết ma cũng không phải là vật bình thường, trong đó ẩn chứa thần hồn của huyết ma, nếu xử lý không đúng, rất có thể sẽ bị huyết ma đoạt xá, lấy tu vi của ngươi, một khi huyết ma trưởng thành, ngươi rất khó khống chế hắn. Cổ Vân suy đoán hạt huyết ma châu này có khả năng cùng loại với một loại bảo vật truyền thừa của cổ thần tộc. Nếu như xóa đi sự ẩn nấp của huyết ma, có lẽ thông qua hạt châu này, tu luyện thành huyết ma mới. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, chuyện này rất khó tiếp nhận. Tiền bối yên tâm, tu gia chúng ta có pháp môn chuyên môn xóa đi ký ức huyết ma, tuy rằng pháp môn này không thể trực tiếp truyền thụ cho tiền bối, nhưng mà ta có thể trợ giúp tiền bối tiêu hủy hoàn toàn thần hồn huyết ma trong hạt châu huyết ma. Cổ Vân suy nghĩ một chút, ném hạt châu khô cạn kia cho người này, xem hắn rốt cuộc sử dụng phương pháp gì. Tu Nguyên đạt được hạt châu này, cho thấy thoáng đánh giá, sau đó vậy mà cắn ngón tay của mình, để một giọt máu tươi nhỏ lên trên hạt châu. Trong chốc lát, trên hạt châu huyết quang văng khắp nơi. Đây tuyệt đối không phải là một giọt máu bình thường, Cổ Vân biết rõ độ khô cạn của hạt châu này, tuyệt đối không phải một giọt máu của tu sĩ nhân loại có thể làm dịu, nhưng hiện tại hạt châu này lại giống như một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Tu Nguyên xử lý, cử trọng nhược khinh, vừa nói. Tiền bối, trong hạt châu huyết ma này, ẩn chứa lực lượng huyết phách phong phú, biểu hiện bên ngoài của bọn họ, không nhất định là thật, rất nhiều huyết ma sẽ cố ý để cho hạt châu huyết ma của mình trở nên khô cạn, thoạt nhìn cực kỳ thấp kém, từ đó để tu sĩ nhân loại đạt được cho rằng đạt được chí bảo, sau đó dùng lực lượng huyết phách đến tẩm bổ hắn, đợi đến khi hắn thu nạp được lực lượng huyết phách, mới có thể tự nhiên thức tỉnh. Cho nên tuyệt đối không nên để cho bọn họ che mắt. Trong lúc nói chuyện, phía trên hạt châu huyết phách ngưng tụ thành một đám xương máu, chậm rãi biến ảo thành hình người, ước chừng một khắc đồng hồ sau mới chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng một huyết ma. Tiền bối mời xem, huyết ma này rõ ràng đã rơi vào trạng thái ngủ say, dưới sự thôi động của pháp môn đặc thù, hắn vẫn chưa thức tỉnh, hiện tại chúng ta chém giết huyết ma này, cùng huyết ma hoàn toàn cắt đứt liên hệ với huyết phách châu tử, không còn bất kỳ cơ hội sinh tồn nào nữa. Cổ Vân không ngờ người này thật sự có mấy phần bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, người này móc từ bên hông ra một thanh đoản chủy, nhẹ nhàng vạch một cái, huyết ma liền triệt để đoạn tuyệt liên hệ với huyết phách châu, huyết ma vẫn duy trì trạng thái ngủ say, không có bất kỳ phát hiện nào. Cùng lúc đó, hạt châu huyết phách đã đạt tới kích thước bằng nắm tay, trên đó huyết quang uyển chuyển, thoạt nhìn lực lượng huyết phách vô cùng dồi dào, vừa nhìn đã biết là một bảo vật vô cùng quý giá, ẩn chứa lượng lớn lực lượng huyết phách. Hoàn toàn không giống với bộ dạng khô cạn trước đó. Nếu không phải người này, Cổ Vân thật sự bị hạt châu huyết ma khô cạn này lừa gạt. Thần thức Cổ Vân cẩn thận điều tra huyết ma đang ngủ, ngoài lực lượng huyết phách yếu hơn ra, không còn chỗ nào khác thường, đây chính là bản thể của huyết ma. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong viên huyết ma châu tử còn lại cũng có một huyết ma. Cũng khó trách, huyết ma tự bạo thân thể sẽ quyết đoán như thế, nếu đổi lại tu sĩ khác, bị hắn tự bạo trùng kích mà chết, viên huyết ma châu này, bị tu sĩ cảnh giới hóa thần chung quanh đạt được. Đều sẽ xem như chân bảo cung phụng, cung cấp cho hắn lượng lớn huyết thực, cuối cùng tẩm bổ. Huyết ma này trùng sinh. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, mấy chục con huyết hải nghĩ lao ra điên cuồng tấn công huyết ma đang ngủ say, gần như trong nháy mắt đã cắn nuốt sạch sẽ huyết ma. Chương 1153, nhổ cỏ tận gốc, huyết nghĩ thôn phệ, năng lực là không thể nghi ngờ, nhưng tốc độ bồi dưỡng cũng rất chậm chạp, nhiều năm trước, Cổ Vân đã từng sử dụng long thú để bồi dưỡng. Bởi vì máu của long thú có độc tính mãnh liệt, cho nên hải nghĩ còn sống cũng không nhiều, số lượng long thú cũng không nhiều. Cũng rất ít, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của huyết nghĩ, cho nên Cổ Vân chỉ có thể duy trì huyết nghĩ tồn tại mà thôi. Dù sao hủy diệt bản thể huyết ma cũng lãng phí, còn không bằng để huyết nghĩ cắn nuốt. Sau khi đám huyết nghĩ cắn nuốt xong, ánh sáng màu đỏ trên người bắt đầu khởi động, đây tuyệt đối không phải là lực lượng huyết phách bình thường, mà là bắt nguồn từ huyết phách đỉnh cấp của huyết ma. Rất nhanh những huyết nghĩ này có phản ứng, vậy mà bắt đầu sinh sôi nảy nở. Sinh ra đời sau, cũng càng thêm huyết hồng, trong cơ thể ẩn chứa càng thêm dư thừa huyết phách chi lực. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, mấy chục con hải nghĩ liền tăng trưởng đến hơn 200 con. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, rồi lấy huyết châu của huyết ma từ trong ngực ra. Đây chính là huyết châu của huyết ma tự bạo. Bây giờ huyết châu này đã không còn bộ dáng sung mãn như trước mà đã trở nên khô cạn, thoạt nhìn vô cùng khô héo. Tuy rằng có thể cảm nhận được lực lượng huyết phách trong đó nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Nếu như không phải tu nguyên, Cổ Vân khẳng định cho rằng huyết châu này trở nên khô héo như thế. Cổ Vân ném viên huyết châu này cho Tu Nguyên nói, chủ nhân của huyết châu này, thực lực, phi phàm, người cẩn thận một chút, phòng ngừa bị nó gây thương tích. Tu Nguyên kỳ nghe được lời ấy, trên mặt có chút vui mừng, hắn đương nhiên biết lai lịch của huyết châu này, đây tuyệt đối là sự tín nhiệm của Cổ Vân đối với hắn, nếu không cũng sẽ không tùy tiện xuất ra viên huyết châu thứ hai. Tu Nguyên dựa theo phương pháp trước đó, rất nhanh đã đưa huyết ma ẩn nấp bên trong huyết châu ra. Mà huyết châu to chừng cái chậu rửa mặt, trên đó phun trào huyết phách chi lực vô cùng nồng đậm, khác biệt rất lớn so với huyết châu to bằng nắm tay lúc trước. Điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của huyết ma này cường đại cỡ nào. Cổ Vân hít sâu một hơi, mặc dù ở trong không gian hỗn độn, sẽ không tạo thành vết thương chí mạng đối với mình, nhưng suýt nữa thì nuôi hổ gây họa. Loại sinh linh như huyết ma, thật sự là quá xảo trá. Tu Nguyên lấy chủy thủ ra, chuẩn bị tách huyết ma và huyết châu ra. Cổ Vân lập tức ngăn cản. Tiểu hữu chậm đã, việc này không cần sốt ruột, ngươi rời xa một chút, lão phu tự mình đến. Tu Nguyên cảnh thoáng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính lui ra phía sau 100 trượng, đứng từ xa quan sát. Cổ Vân bảo huyết nghĩ xúm lại, bao vây huyết ma đang ngủ say này lại, sau đó cầm trong tay một thanh hồng hoang cổ bảo, lưỡi dao sắc bén nhỏ dài, xẹt qua không trung, trong nháy mắt cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa huyết châu và huyết ma, cùng lúc đó Cổ Vân lập tức thu huyết châu vào trong không gian hỗn độn. Ngay lúc này, huyết ma đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Suy đoán của Cổ Vân quả nhiên không sai. Huyết ma này ngủ say thời gian quá ngắn, căn bản không hoàn toàn rơi vào trong ngủ say, chặt đứt liên hệ giữa hắn và huyết châu, tự nhiên sẽ làm hắn bừng tỉnh. Nhưng không có huyết châu, lực lượng huyết phách của huyết ma sẽ chỉ tiêu hao, sẽ không thu hoạch, điều này có nghĩa là huyết ma chính là nguồn gốc không có nguồn gốc, chắc chắn phải chết. Đặc biệt là dưới sự vây công của hải nghĩ. Căn bản không có đường sống. Huyết ma rất nhanh đã nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình, càng không thể tin được đây hết thảy rốt cuộc là xảy ra như thế nào. Huyết châu đối với hắn mà nói, quả thực là tồn tại trọng yếu giống như tính mạng, càng là nơi phát ra lực lượng huyết phách của hắn. Huyết châu là bảo đảm vĩnh sinh của hắn, mà bây giờ mất đi huyết châu, cũng có nghĩa là hắn đã mất đi tất cả. Khi hắn thấy rõ bộ dáng Cổ Vân, trong mắt càng là hoảng sợ, Cổ Vân vậy mà không chết. Hơn nữa còn tách hắn ra từ trong huyết châu, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đạo hữu, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, lão phu kinh nghiệm phong phú, có rất nhiều chỗ có thể cùng đạo hữu giao lưu. Huyết ma lớn tiếng kêu gọi, nhưng Cổ Vân căn bản không nghe bất kỳ lời giải thích nào, bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hải nghĩ đã thôn vệ sạch sẽ bản thể huyết ma, thậm chí không cho hắn cơ hội nói thêm mấy câu. Sau khi cắn nuốt huyết ma, bầy huyết nghĩ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, số lượng tăng trưởng cực nhanh. Hiện tại, huyết nghĩ đã thể hiện ra màu đỏ máu chân chính, vô cùng chói mắt. Đến lúc này huyết ma đã hoàn toàn chết hẳn, Cổ Vân thu hồi huyết nghĩ vào trong không gian hỗn độn. Tuy rằng huyết nghĩ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng Cổ Vân không có nhiều lực lượng huyết phách như vậy cung cấp cho huyết nghĩ sinh sôi. Sau khi gọi Tu Nguyên trở về, độ tín nhiệm của Cổ Vân đối với hắn có chút tăng lên. Có thể mở ra huyết châu và lấy huyết ma ra thì tuyệt đối có chút bản lĩnh, mà cũng giúp Cổ Vân. Cổ Vân trầm giọng nói, hôm nay người trợ giúp ta không nhỏ, có thể đưa ra một chút yêu cầu. Chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta, lão phu sẽ đồng ý. Tu Nguyên hít sâu một hơi, điều kiện này của Cổ Vân đúng là rất có sức hấp dẫn. Sau một lúc lâu, Tu Nguyên trầm ngâm nói, tiền bối, vãn bối muốn một viên huyết châu. Huyết châu, Cổ Vân không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu này. Trước mắt mà nói, huyết châu đối với Cổ Vân mà nói, quả thật không có tác dụng quá lớn. Nhưng dù sao vật ấy cũng vô cùng thưa thớt. Vãn bối chỉ cần tiểu huyết châu kia là được, vãn bối mặc dù không có bảo vật gì quá chân quý, nhưng mà nguyện ý đem những năm gần đây, địa phương vãn bối đi du lịch, cùng với hiểu biết đối với tiểu yêu tinh, toàn bộ nói cho tiền bối, kỳ thật vừa rồi vãn bối nói với tiền bối, nơi đó có thể có huyết ma tồn tại. Nguyên nhân tiểu hữu tới đây, chính là vì huyết châu sao? Mặc kệ là để cho ta đi tìm kiếm chỗ bí ẩn kia, hay là giúp ta lấy huyết ma huyết châu ra. Mục đích của tất cả những điều này, hẳn là đạt được hảo cảm của ta, muốn đạt được một viên huyết châu. Trên mặt Tu Nguyên lộ ra một tia cẩn thận, lấy tu vi cùng thân phận của hắn, một khi khiến cho Cổ Vân tức giận, vậy nhất định là một con đường chết. Tuy rằng vừa rồi hắn làm không ít chuyện khiến Cổ Vân rất hài lòng, nhưng trong mắt tu sĩ cấp cao, đây cũng không phải lý do hắn có thể đưa ra yêu cầu quá đáng, thậm chí có khả năng phất tay một cái đã diệt sát hắn. Một gã đại tu sĩ có thể mang đến rất nhiều bảo vật cùng chỉ điểm, nhưng đồng dạng có thể mang đến tai họa ngập đầu. Toàn bộ tu sĩ cấp thấp khi đối mặt với đại tu sĩ, đều vô cùng cẩn thận, vô cùng kính trọng, sợ chọc giận đối phương. Vãn bối không dám, nhưng vãn bối đích xác muốn có được một viên huyết châu, cho nên nguyện ý trả giá một chút. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn mượn nhờ huyết châu đột phá bình cảnh sao? Lấy linh lực của ngươi dung luyện huyết châu, nếu như không ngoài dự liệu, ngươi sẽ trở thành huyết ma mới, hoặc là sinh linh cùng loại với huyết ma. Cổ Vân cũng có chút hiểu rõ về huyết ma, về cơ bản, mục đích của người này Cổ Vân đã đoán được. Tu Nguyên nghe vậy, hít sâu một hơi, hắn trầm ngâm một chút. Chuyện của vãn bối, cũng không phiền tiền bối quan tâm, nếu tiền bối không nỡ bỏ ra huyết châu, vãn bối cũng không dám khẩn cầu. Tu luyện của ngươi, ta không nên nhúng tay vào, nhưng huyết ma tu luyện vô cùng vô tận, ta sẽ không để huyết ma ở gần đây. Cổ Vân không khách khí nói. Quá trình tu luyện của huyết ma tộc cần phải tàn sát rất nhiều sinh linh, hơn nữa tàn sát càng nhiều sinh linh thì cảnh giới càng tăng nhanh, một khi tàn sát thành tính thì thực lực sẽ tăng lên cực nhanh, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với bất kỳ sinh linh nào. Chương 1154, Thế giới huyết châu, kế hoạch Tu Nguyên bị Cổ Vân nhìn thấu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Cổ Vân quả quyết cự tuyệt, cũng khiến hắn hoàn toàn mất đi hy vọng. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, tiểu hữu, hôm nay ta cũng giúp không ít người, ta cũng không phải người giảng tình nghĩa, đã như vậy, ta liền chỉ điểm tiểu hữu một chút, nếu như tiểu hữu đơn thuần vì tu luyện. Đến cảnh giới thái hư, mà không phải tu luyện thành huyết ma, ta ngược lại có thể chỉ điểm cho tiểu hữu một chút, dựa vào tu vi bây giờ của tiểu hữu, muốn tiến giai cảnh giới thái hư, hẳn là cũng không phải việc khó, không cần phải đi những đường tắt kia. Tu Nguyên nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, cung kính nói. Mong tiền bối chỉ điểm. Tu vi của ngươi không kém, có thể đạt tới cảnh giới như thế, nói rõ tư chất của ngươi không tệ, linh lực sung túc. Chỉ cách cảnh giới thái hư một bước ngắn nữa, ngươi chỉ cần tích xúc đủ lượng lớn linh lực, khiến cho sau khi linh lực đạt tới cực hạn, đột phá liền không thành vấn đề, nơi này có một ít tâm đắc tu luyện của ta, ngươi có thể cầm đi xem một chút. Nói xong, Cổ Vân đưa ra một quyển sách nhỏ, Tu Nguyên như nhặt được chí bảo, sau khi đạt được, lập tức lật xem sơ lược một phen. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Cổ Vân gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối cáo từ. Tu Nguyên cung kính thi lễ, lúc này mới cáo từ mà đi. Sau khi Tu Nguyên rời đi, Cổ Vân lấy ra hai hạt châu huyết phách, cẩn thận xem xét. Trong hai hạt châu huyết phách này đều ẩn chứa lực lượng huyết phách vô cùng nồng đậm. Bản thể huyết ma bị tách ra, sau khi bị đánh chết, hạt châu huyết ma đã hoàn toàn không còn ẩn giấu, tất cả lực lượng huyết phách đều hiện ra. Cổ Vân có thể dùng thần thức trực tiếp cảm nhận được lực lượng huyết phách trong đó. Theo thần thức cổ ngữ đắm chìm trong đó, Cổ Vân phát hiện, huyết châu này, phảng phất như là một thế giới khổng lồ, ở trong thế giới này, đủ loại lực lượng huyết phách, phân biệt chồng chất, giống như từng ngọn núi nhỏ, phân bố ở các nơi. Cổ Vân vốn cho rằng, sau khi huyết ma cắn nuốt lực lượng huyết phách, cứ như vậy tích tụ toàn bộ lại với nhau, không ngờ lại phân loại chồng chất cùng một chỗ. Số lượng nhiều nhất, dĩ nhiên chính là huyết mạch chi lực của yêu thú, nhưng cho dù là huyết mạch chi lực cấp thấp, cũng chia làm mười mấy loại, từ yêu thú cảnh giới thấp nhất, linh lực, đến yêu thú thượng cổ đều có. Số lượng huyết phách chi lực của tu sĩ nhân loại cũng không ít, gần với huyết phách chi lực của yêu thú, hơn nữa trong đó có rất nhiều huyết phách chi lực của tu sĩ cấp cao. Những lực lượng huyết phách này chồng chất cùng một chỗ, có chút hỗn loạn cùng phức tạp. Cổ Vân rất thắc mắc, huyết ma rốt cuộc có thể hấp thu toàn bộ lực lượng huyết phách ở đây hay không? Bởi vì lực lượng huyết phách này thật sự quá mạnh mẽ, đừng nói hấp thu toàn bộ, cho dù Cổ Vân chỉ hấp thu một phần vạn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết ma. Hơn nữa, để trong huyết châu số lượng huyết phách chi lực khổng lồ như thế, huyết ma không thu nạp, ngược lại truy đuổi những linh lực thưa thớt bên ngoài, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Thậm chí Cổ Vân còn phát hiện ra lực lượng huyết phách của cổ thần tộc ở đây. Dựa theo suy tính của Cổ Vân, chỉ ít có trên 100 tên cổ thần tộc có thực lực trung đẳng bị giết. mới có thể thu hoạch được nhiều lực lượng huyết phách như vậy. Càng khiến Cổ Vân không thể tin được chính là, số lượng huyết linh phượng hoàng tinh phách tích chứa ở nơi này lại đạt tới mức vô cùng khủng bố. Thượng cổ thánh thú, thực lực phi phàm, một tia tinh phách, đều làm cho tu sĩ cấp cao ham học hỏi như khát, nhiều huyết phách lực như vậy, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Lợi dụng huyết phách chi linh của những thượng cổ thánh thú này, Cổ Vân thậm chí có thể tiếp tục tu luyện huyết mạch của thượng cổ thánh thú. Điều duy nhất khiến Cổ Vân không hiểu là nơi này không có lực lượng của thanh long huyết phách. Trong huyết châu thứ hai, cũng trồng chất lượng lớn lực lượng huyết phách như thế, nhưng không có phong phú như thế đầu tiên mà thôi. Cổ Vân suy đoán hạt châu huyết phách này hẳn là tồn tại cùng loại với một tiểu thế giới, hơn nữa những lực lượng huyết phách này là bộ phận cấu thành quan trọng của thế giới này, để duy trì cơ bản kéo dài của thế giới huyết phách này. Nếu huyết ma cưỡng ép sử dụng lực lượng huyết phách ở bên trong, rất có thể sẽ làm cho thế giới này sụp đổ. Mà đối với huyết ma mà nói, thế giới này vô cùng chân quý, chỉ cần thế giới này tồn tại, sớm muộn gì bọn hắn cũng có một ngày trọng sinh, cũng mang ý nghĩa không chết không thôi. Cổ Vân không khỏi phỏng đoán, nếu như di chuyển những lực lượng huyết phách này ra ngoài, sau đó lợi dụng những linh lực hoặc bảo vật khác để chống đỡ thế giới này, không biết thế giới này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mặc dù bây giờ Cổ Vân đã tin chắc rằng không gian hỗn độn là một thế giới vô cùng đặc biệt, hơn nữa gần như là thế giới hoàn toàn thuộc về Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng có hứng thú rất lớn đối với việc thật sự có được thế giới của mình. Không gian hỗn độn đương nhiên không thể dùng để làm vật thí nghiệm, đây là chỗ dựa quan trọng của Cổ Vân, nhưng nếu có cơ hội lấy được thế giới khác, Cổ Vân cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cổ Vân trước tiên lấy huyết châu nhỏ hơn, bên trong huyết châu này số lượng huyết phách chi lực không nhiều lắm, Cổ Vân thử rót linh lực vào trong đó. Rất nhanh, đại lượng linh lực từ ngoại giới tiến vào trong huyết châu, chồng chất như núi. Cổ Vân lại lấy một ít linh thổ từ không gian hỗn độn, còn có một ít linh mộc, chuyển đến thế giới này. Tuy rằng linh mộc không tiếp tục tăng trưởng, nhưng cũng không héo rũ. Điều này có nghĩa là trong thế giới này, linh mộc vẫn còn có cơ hội sinh tồn. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, rất nhanh đã tới gần đại yêu thành. Ở một sơn mạch khá lớn, tiểu yêu tinh hoang vắng, có thể tùy ý nhìn thấy được những dãy núi vắng vẻ này. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực từ trong ống tay áo Cổ Vân bay ra, trong nháy mắt hóa thành hình quạt, trong nháy mắt dài ra hình dạng một cây quạt cực lớn, trực tiếp cắt ngang một ngọn núi lớn vài dặm, trực tiếp thu vào trong huyết châu này. Một gã linh sư tu sĩ vừa mới nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận hái một gốc linh thảo, đang muốn hướng trên ngọn núi đi về phía trước. Trong lúc bất chợt trước mặt hắn xuyên qua một đạo ngân quang, ngay sau đó trước mắt nhoáng lên một cái, ở trước mặt hắn xuất hiện một quảng trường phi thường bằng phẳng. Thậm chí có thể nhìn thấy tận cùng, dãy núi này lại cứ như vậy biến mất. Loại dị tượng này, linh sư tu sĩ đã từng kiến thức qua, hốt hoảng bỏ chạy. Tiếp theo, Cổ Vân thao tác liên tục mấy lần, rất nhiều đỉnh núi bị thu vào trong huyết châu, chiếm cứ số lượng lớn vị trí trong huyết châu. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng lấy lực lượng huyết phách cấp thấp từ trong huyết châu ra, để cho huyết nghĩ thôn phệ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, số lượng hải nghĩ đỏ như máu đã đạt đến mấy vạn con. Trên bầu trời, một mảnh huyết hồng, khiến cho người ta xa xa nhìn thấy, cũng cảm giác được từng đợt sợ hãi. Mất không đến một canh giờ, Cổ Vân hầu như đã hoàn thành cải biến huyết châu. Lực lượng huyết phách trong đó phần lớn đều được chuyển ra ngoài, trở thành đồ ăn của hải nghĩ. Lượng lớn bùn đất, cỏ cây, kể cả ngọn núi có linh mạch cũng bị chuyển động vào trong huyết châu. Hiện tại huyết châu đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng ban đầu, túc sát chi khí biến mất, thay vào đó là từng mảnh cây cỏ, còn có linh lực nhàn nhạt, cực kỳ giống một rừng rậm trong dãy núi. Chương 1155, Thế giới huyết châu phần 2. Thế giới bên trong huyết châu đã có bộ dáng sơ bộ. Lực lượng huyết phách cao cấp còn lại, Cổ Vân cũng không muốn để hải nghĩ tùy ý thôn phệ, chuyển rời đến trong một viên huyết châu khác. Quả nhiên như Cổ Vân suy nghĩ, thế giới huyết châu sau khi mất đi lượng lớn lực lượng huyết phách, cũng không có sụp đổ, vẫn duy trì bộ dáng ban đầu. Như thế, Cổ Vân càng thêm yên tâm. Sau đó, Cổ Vân tiếp tục bổ sung toàn bộ thế giới, nối liền linh mạch giữa các ngọn núi, dùng đất đai màu mỡ bao trùm lấy nó. Ngắn ngủi một ngày, một thế giới hoàn toàn mới liền xuất hiện. Nơi đây có dãy núi, có hồ nước, có bãi cỏ. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một số yêu thú cấp thấp, chim thú bình thường, cùng với đại bộ phận sơn mạch trên tiểu yêu tinh không kém bao nhiêu. Địa phương cũng không tính quá lớn, chỉ có 100 vạn dặm, nhưng mà đối với đại bộ phận tu sĩ nhân loại mà nói, kỳ thật rất nhiều 100 vạn dặm, cũng coi là khoảng cách phi thường xa xôi. Xử lý xong hết thảy, viên huyết châu lớn chừng quả đấm này, đã triệt để mất đi lực lượng huyết phách, toàn bộ huyết châu biến thành màu vàng đất, trong đó hơi hiện ra một ít màu xanh lá. Linh lực vô cùng yếu ớt, thoạt nhìn có chút bình thường. Thần thức Cổ Vân chỉ cần thăm dò như trong đó, liền có thể tiến vào thế giới này. Như thế xem ra, huyết châu này kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là bí bảo không gian của huyết ma tộc, mà là một loại bí bảo không gian hết sức đặc thù, chỉ là bị huyết ma tộc lợi dụng mà thôi. Đương nhiên, Cổ Vân sáng tạo ra thế giới này, vô cùng cấp thấp, không có giá trị gì, cho dù là trồng trọt linh thảo, cũng chỉ có thể trồng linh thảo phi thường cấp thấp. Nhưng đây lại là hình thức ban đầu của một thế giới, ý nghĩa trọng đại. Nếu như trong thế giới này phủ kín linh thạch, có thể bồi dưỡng ra nhiều loại linh thảo, thuần dưỡng cao giai linh thú. Chỗ tốt lớn nhất của thế giới này là một không gian hoàn toàn có thể nắm giữ, ở trong đó bồi dưỡng linh thảo linh vật sẽ vô cùng an toàn, một khi tu sĩ cần rời đi, hoặc là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng không cần lo lắng bảo vật mình bồi dưỡng bị người trộm cắp. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, vật ấy thật ra giá trị không cao, bởi vì bản thân Cổ Vân có thế giới hỗn độn, hoàn toàn là huyết châu này không cách nào so sánh. Nhưng Cổ Vân cũng xác định, đối với tu sĩ khác mà nói, vật này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Càng hiểu rõ huyết châu, Cổ Vân càng cảm giác được chỗ đặc thù của nó. Tu Nguyên muốn lấy được viên huyết châu này, chỉ sợ không đơn thuần là vì tu luyện, càng là muốn đạt được hình thức ban đầu của một thế giới. Với tu vi cảnh giới hóa thần của hắn, làm sao có thể biết được điểm này? Gia tộc tu thị này quả thực cũng khiến Cổ Vân nảy sinh hứng thú vô cùng nồng hậu. Trong Hạo Vũ này, bảo vật đông đảo, bí ẩn đông đảo, có rất nhiều gia tộc ẩn thế mà Cổ Vân không cách nào tiếp xúc đến. Trên bầu trời, số lượng huyết nghĩ càng ngày càng nhiều, bởi vì chiếm được đại lượng huyết phách chi lực, những hải nghĩ này phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa huyết nghĩ cũng có cảm giác rất rõ ràng đối với lực lượng huyết phách, Cổ Vân có thể lợi dụng huyết nghĩ để tìm kiếm huyết ma ẩn giấu trong thế giới này. Thứ nhất tận lực thanh trừ huyết ma, bởi vì một khi huyết ma trưởng thành, thực lực sẽ vô cùng khủng bố. Thứ hai, mỗi huyết châu đều là bảo vật vô cùng chân quý, mỗi một huyết châu đều có thể trở thành một thế giới. Thứ ba, trong mỗi một huyết châu đều có rất nhiều huyết phách lực cấp thấp có thể dùng để bồi dưỡng hải nghĩ, mà huyết phách lực cấp cao, ví dụ như huyết phách lực của thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng, đối với Cổ Vân mà nói, là vô cùng chân quý. Sau khi trở lại động phủ, Bách Lý Trường đã chờ ở đây từ lâu, nhìn thấy Cổ Vân đến, vội vàng cung kính hành lễ. Một ngày này thời gian dài trăm dặm chẳng những sắp xếp lại đội ngũ tu sĩ của Cổ Vân mà còn cẩn thận siêu tầm không ít bảo vật chân quý. Bách Lý Trường cũng hiểu rõ Cổ Vân là một tu sĩ đỉnh cấp, chưa chắc đã ở lại đây quá lâu. Một khi Cổ Vân rời đi, tất cả cố gắng trước đó của gã đều uổng phí. Cho nên cố gắng hết sức tìm được một ít bảo vật cực phẩm, nói không chừng vị tiền bối này vừa cao hứng, còn ban thưởng nhiều hơn nữa. Vừa nãy khi đi tới nơi này và phát hiện ra tung tích của Cổ Vân nên đã khiến hắn lo lắng không ít. Bái kiến tiền bối, Bách Lý Trường cung kính nói, ta siêu tập một ít bảo vật chân quý cho tiền bối, mong rằng tiền bối có thể xem qua. Cổ Vân gật đầu, vừa rồi một tên tu sĩ cuối cùng tên là Tu Nguyên, người đối với người này có hiểu rõ không? Bách Lý Trường nhất sửng sốt, vội nói, vãn bối không quá quen thuộc với người này, nhưng người này có chút kỳ quái. Tu sĩ khác đều là nhanh chóng nhìn thấy tiền bối, mà người này ngược lại là không nóng nảy, xếp ở cuối cùng. Theo ta thấy, người này hẳn là tu sĩ cảnh giới hóa thần tu vi cao nhất trên Tiểu Yêu Tinh, bất quá ta suy đoán, hắn cũng không phải tu sĩ định cư lâu dài tại Tiểu Yêu Tinh, hắn ngày thường định cư ở nơi nào. Cái này, vãn bối không rõ lắm, nhưng mà vãn bối có thể đi điều tra ngay bây giờ, tiền bối cho ta một canh giờ. Bách Lý Trưởng vội vàng nói, không cần. Nếu như không ngoài dữ liệu của ta, hắn hẳn là đã rời khỏi Tiểu Yêu Tinh. Cổ Vân trầm ngâm nói, nếu như Tu Nguyên không phải hạng người ngu dốt, hắn cũng hiểu rõ, một khi Cổ Vân phát hiện huyết châu không đơn thuần là bảo vật của huyết ma tộc, mà còn là một thế giới, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Giữa hai cái này, có khác nhau căn bản, tiền bối, người này có phải có hành vi đại nghịch bất đạo hay không? Ta có thể lập tức thông báo cho tất cả tu sĩ, lùng bắt hắn bốn phía, cho dù hắn trốn cũng không trốn được quá xa. Bách Lý Trưởng vội vàng nói. Không cần, Cổ Vân lắc đầu nói. Hiện tại ta sắp xếp cho ngươi một việc, sau khi hoàn thành, ta sẽ có trọng thưởng. Cổ Vân vung tay lên, mấy ngàn hải nhĩ màu đỏ như máu bay ra. Ngươi lại tìm 10 tên tu sĩ, mỗi người mang theo 200 con linh trùng của ta, đem toàn bộ Tiểu Yêu Tinh tìm tòi một phen, ta muốn các ngươi tìm tòi toàn bộ, không nên để lại bất kỳ ngóc ngách nào. Cách làm này của Cổ Vân chính là muốn tìm kiếm tất cả các vị trí trên tiểu tinh cầu, Phàm là tất cả huyết ma và huyết châu ẩn giấu trên tinh cầu này, Cổ Vân nhất định phải tìm ra được. Những gì Tu Nguyên nói trước đó, tuy rằng chưa chắc là thật, nhưng Cổ Vân cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Vãn bối tuân mệnh, Bách Lý trưởng vội vàng gật đầu đáp ứng. Theo độn tốc của chúng ta, đại khái cần khoảng 10 ngày. Bách Lý trưởng lại lấy ra một cái túi chữ vật, cung kính đưa cho Cổ Vân. Tiền bối, đây là bảo vật ta thu thập được. Cổ Vân thu túi chữ vật, cũng không có cẩn thận xem xét. Ngươi mau chóng xuất phát đi, những bảo vật này ta đều sẽ xem, đợi đến lúc các ngươi trở về, ta sẽ cùng nhau ban thưởng cho các ngươi. Nhớ kỹ, một khi linh trùng của ta phát hiện bất cứ chỗ nào khác thường, lập tức thông báo cho ta, không thể chậm trễ. Bách Lý Trường đáp ứng, sau đó vội vã bay đi, đối với việc Cổ Vân giao cho hắn, hắn tự nhiên là phi thường coi trọng. Sau khi rời đi, Cổ Vân khoanh chân ngồi, hắn cũng không nóng lòng quan sát những bảo vật này, mà là thần thức đắm chìm trong thế giới huyết châu. Quá trình sáng tạo một thế giới cần rất nhiều thời gian, mặc dù bây giờ mới có bộ dáng, nhưng nội bộ rất nhiều chi tiết đều phải xử lý. Ví dụ như linh mạch bị rối loạn sẽ dẫn đến cân bằng linh lực, mà tất cả những điều này đều cần người sáng tạo điều khiển. Chương 1156, tìm kiếm huyết châu, thần thức của Cổ Vân tiến vào trong thế giới huyết châu, có thể thấy rõ ràng có không ít cỏ cây đang xanh tươi tốt sinh trưởng. Bởi vì Cổ Vân bố trí linh mạch một lần nữa, dẫn đến nơi đây linh lực có chút nồng đậm, cho nên tốc độ sinh trưởng của cỏ cây nhanh hơn một chút. Vốn dĩ có một số hạt giống linh thảo do linh lực không đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mà bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Cổ Vân lại cấy ghép không ít linh thảo và linh mộc từ trong không gian hỗn độn vào trong thế giới này. Rất nhanh, dãy núi rừng rậm này trở nên phong phú hơn. Mặt khác, bản thân một số yêu thú trong rừng rậm, ví dụ như linh thỏ, cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở, thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt với ngoại giới. Ở trung tâm nhất của thế giới này là một hồ nước lớn mấy ngàn trượng, nước hồ trong suốt thấy đáy, trong hồ sinh trưởng không ít rong rêu, còn có rất nhiều loại cá bơi qua bơi lại, lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Nói tóm lại, thế giới này trên cơ bản đã xem như hoàn thành, nhưng mà, Cổ Vân còn không rõ lắm về quy tắc vận chuyển của thế giới này. Thế giới này, có thể tiếp tục vận chuyển hay không? Sau khi tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện dạng biến hóa gì, cổ nhân đều hoàn toàn không biết gì cả. Quan trọng hơn là, theo sự gia tăng của sinh linh trong thế giới này, linh lực của thế giới này có thể tăng thêm một bước nữa hay không, hay là thủy chung vẫn duy trì ở dưới một hình thái như vậy. Lúc trước ở thế giới Long Đằng, chủ thế giới Long Đằng từng nói nếu như Cổ Vân đạt tới cảnh giới cực hạn thì có thể sáng tạo ra thế giới mới, khống chế một thế giới. Nhưng mà khoảng cách đến cảnh giới Cổ Vân đạt tới cực hạn còn rất xa xôi. Trước tiên Cổ Vân phải tiến giai đến cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, sau đó đột phá đến tầng thứ 9 mới xem như đạt tới cảnh giới cực hạn. Dựa theo cách nói của Long Đằng thế giới chi chủ, sau khi Cổ Vân đạt tới cảnh giới cực hạn, hẳn là đạt tới cảnh giới tối cao mà tu sĩ nhân loại có thể đạt tới trước mắt, thọ nguyên cũng dài đến 10 vạn năm. Đương nhiên, quá trình tu luyện này là vô cùng khó khăn. Cổ Vân cho rằng, với tu vi hiện tại của mình, lý giải đối với thế giới và sáng tạo thế giới thuộc về mình vẫn vô cùng nông cạn. Cho nên Cổ Vân cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với thế giới này, có lẽ đợi đến khi Cổ Vân đạt tới cảnh giới cực hạn mới có thể phát hiện huyền bí trong đó. Thế giới huyết châu này chỉ là một góc băng sơn tiếp xúc với tu sĩ đỉnh cấp mà thôi. Thế giới này Cổ Vân sẽ để cho nó tự vận chuyển, hơn nữa sẽ không định giờ, gia nhập vào trong đó linh thảo, linh mộc, cùng với các loại đẳng cấp yêu thú. Khiến cho thế giới này, ngoại trừ tu sĩ nhân loại ra, những sinh linh khác đều có thể sinh tồn ở trong đó. Sau đó thông qua quan sát sự thay đổi và phát triển của thế giới này, cuối cùng nghiên cứu quá trình tiến triển của thế giới này. Điều này có thể giúp ích rất lớn cho việc tu luyện sau này của Cổ Vân. Về phần một thế giới khác, Cổ Vân tạm thời không có ý định sáng tạo, dù sao trong đó ẩn chứa quá nhiều lực lượng huyết phách, đặc biệt là lực lượng huyết phách cao cấp, thật sự là khó có thể cất giữ, Cổ Vân cũng không đành lòng đem lực lượng huyết phách cao cấp này trở thành thức ăn của hải nhĩ. Xử lý xong việc này, Cổ Vân mới mở ra túi chữ vật mà Bách Lý Trường đưa tới, trong đó có mười mấy món bảo vật, nhưng mà đại bộ phận bảo vật đều là cực kỳ bình thường, theo Cổ Vân, cũng không có giá trị gì, điều này cũng không kỳ quái, ngắn ngủn một ngày, chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần, lại đi nơi nào tìm nhiều bảo vật chân quý như vậy. Đặc biệt là tiểu yêu tinh này, bản thân nó chính là một nơi linh lực vô cùng mỏng manh, bảo vật chân quý càng khó tìm. Nhưng trong đó vẫn có ba món bảo vật khiến Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Bảo vật thứ nhất là một thanh phi kiếm, Phi kiếm trông rất bình thường nhưng phương pháp luyện chế nó là phương pháp luyện chế hồng hoang cổ bảo. Nhưng nguyên liệu luyện chế là nguyên liệu luyện khí tu sĩ thường dùng, thanh đồng mộc, cách đặc biệt này kết hợp với đỉnh cấp thanh đồng mộc khiến thanh phi kiếm không còn bình thường nữa, với Cổ Vân hiện tại đích xác là một thanh phi kiếm rất tiện tay. Món bảo vật thứ hai là nội đan của một yêu thú, nội đan yêu thú ở trong tiểu yêu tinh là bảo vật phi thường thường gặp, cũng là một trong những đặc sản của tiểu yêu tinh. Nhưng, nội đan này không phải là nội đan bình thường mà là nội đan hồn thiên thú. Hồn thiên thú sau khi trưởng thành có thực lực thái hư cảnh, số lượng rất ít. Muốn lấy nội đan càng khó khăn hơn, tuy nội đan này có chút tổn thương, có thể là hồn thiên thú sau khi bị thương nặng, bị các tu sĩ cấp thấp giết chết, nhưng vẫn có thể xem là một nội đan cực kỳ đỉnh cấp. Bảo vật thứ ba, càng khiến người ta cảm thấy hứng thú là một đoạn tơ tằm linh tằm. Linh tằm thi ở trong tu chân giới là bảo vật rất phổ biến, từ băng tằm thi đến hỏa tằm thi, chủng loại linh tằm khác nhau, linh tằm thi sinh ra cũng khác nhau, thuộc tính ngũ hành đều có. Mặc kệ là dùng để luyện chế đạo bào, hay là may hộ thân bảo vật đều là phi thường chân quý. Cho nên lượng tiêu hao của linh tằm thi là rất lớn, một kiện đạo bào cần tốn hao mấy trăm năm, hơn 1000 năm thời gian để thu thập linh tằm thi. Ví như đạo bào xám trên mình Cổ Vân, trông rất bình thường đã tốn hơn 1 cân vạn niên linh tằm thi, giá trị không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Đoạn tằm tơ này mặc dù số lượng không nhiều lắm, chỉ dài vài chục trượng, nhưng mà lại là đỉnh cấp nhất, cứng cỏi nhất trong tất cả linh tằm tơ mà Cổ Vân đã thấy, xem như là bảo vật phi thường đỉnh cấp. Nói tóm lại, ba bảo vật Cổ Vân lưu lại này đều xem như bảo vật đỉnh cấp trong quy tắc, không có gì đặc biệt hấp dẫn Cổ Vân. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng coi như là thấy đủ. Dù sao ba loại bảo vật này ở bên ngoài cũng rất khó tìm được. Khoảng 4 năm ngày sau, Cổ Vân đột nhiên nhận được mật lệnh truyền âm của một tu sĩ, người này là một trong những hảo hữu của Bách Lý trưởng lão, tham dự vào việc tìm kiếm huyết châu lần này. Sau khi Cổ Vân nhận được tin tức, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đến nơi ở của người này. Nơi đây thật ra cách Đại Yêu Thành không xa, ước chừng trăm vạn dặm bên ngoài một ngọn núi. Nơi này cũng có một tông môn nho nhỏ, mấy trăm tu sĩ cấp thấp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Một tu sĩ cảnh giới linh đan đủ để tiêu diệt toàn tông bọn họ, càng đừng nói là một gã cường giả cảnh giới hóa thần, chỉ cần là trên người phát ra ngoài khí tức linh lực đã khiến bọn họ sợ hãi, có thể bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lại có liên quan đến tu sĩ mạnh mẽ như thế. Ước chừng hơn một canh giờ, bọn họ thở mạnh không dám thở một hơi, cứ quỳ như vậy, sợ mảy may động tác đều sẽ mang đến tai nạn diệt tông. Theo một tiếng sắc bén phá không, một gã tu sĩ trẻ tuổi ngự kiếm mà đến, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả tu sĩ, vị tu sĩ đỉnh cấp cảnh giới hóa thần mang đến cho bọn hắn sợ hãi không gì sánh được này, vậy mà hướng một người trẻ tuổi quỳ xuống, trên mặt càng lộ ra vẻ lấy lòng. Người trẻ tuổi này, đến cùng có thân phận gì, mặc dù trên người không có khí tức khủng bố, nhưng mà để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Chương 1157, tìm kiếm huyết châu phần 2, tiền bối, vãn bối phát hiện một chút khác thường, tên tu sĩ này thấy Cổ Vân đến, lập tức cung kính hành lễ. Tiền bối mời xem, linh trùng của ngài đang tụ tập ở chỗ này, tựa hồ phát hiện có chỗ dị thường, ta liền lập tức truyền tin cho tiền bối. Những huyết hồng này chen chúc tụ tập ở đây, mức độ đói khát cho thấy chúng nó dường như đã tìm được con mồi. Tu sĩ hóa thần khẽ vươn tay, một gã tu sĩ cảnh giới linh sư kinh ngạc đi tới. Tiền bối có chuyện muốn hỏi ngươi, mau tới trả lời. Tên linh sư này hiển nhiên bị dọa bể mật, tên tu sĩ hóa thần cảnh này cũng đã làm cho hắn hoảng sợ, càng đừng nói vị tiền bối này, cho nên vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân gật đầu nói, ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, cam đoan tông môn các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm gì. Cổ Nguyên chỉ nơi đàn hải nhĩ đỏ như máu tụ tập, hỏi. Cái lầu các này có gì đặc thù, lúc nào thành lập? Linh sư tu sĩ vội vàng nói. Tòa lầu các này chính là từ khi tông môn mới bắt đầu kiến tông truyền thừa xuống, đây cũng là tổ tiên yêu cầu nghiêm khắc trông giữ, nghe nói có tín vật kéo dài trong tông chúng ta, bất quá vãn bối cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, có thể tùy ý xem xét, thậm chí có thể lấy đi toàn bộ lầu các. Cổ Vân gật gật đầu. Những tu sĩ cấp thấp này hiểu biết không nhiều lắm, cũng nằm trong dự kiến của Cổ Vân, nếu như huyết châu ở trên người những tu sĩ này, hải nghĩ tuyệt đối không phát hiện được tung tích trong túi trữ vật. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái đã xuất hiện bên trong lầu các. Lầu các này thoạt nhìn phi thường nhỏ hẹp, trong đó lại hiện đầy đủ loại trận pháp nhỏ bé, bất quá bởi vì niên đại đã lâu, những trận pháp này đã rách nát không chịu nổi. Ở trung tâm tầng cao nhất của tòa lầu các này, có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng là một lão giả, trông rất sống động, đám hải nhĩ màu máu tụ tập ở đây. Xem ra huyết châu ở trong pho tượng này, thần thức Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong đó, thoáng điều tra, quả nhiên, ở trong pho tượng này, quả thực phát hiện một viên huyết châu. Cổ Vân duỗi tay, huyết châu trong pho tượng bay ra. Viên huyết châu này trông rất khô héo, nhưng Cổ Vân biết, đây chỉ là biểu hiện giả dối của huyết châu mà thôi. Cổ Vân thử dùng thần thức thăm dò vào trong huyết châu, nhưng bên ngoài huyết châu này, dường như có một trận ngăn cách đặc thù. Ngăn cản Cổ Vân tiến vào. Sau khi thử thêm mấy lần nữa, Cổ Vân phát hiện, huyết châu này bị phong ấn cực kỳ nghiêm trọng. Cường đại, Cổ Vân nhỏ một ít lực lượng huyết phách xuống, để cho huyết tộc này sau khi hấp thu đều không thể tìm được phương pháp phá vỡ. Xem ra, Cổ Vân muốn phá hủy huyết châu này, diệt trừ huyết ma bên trong, vẫn phải tìm tu nguyên. Cổ Vân cũng không vội mở những huyết châu này ra, dù sao chỉ cần đặt ở trong túi trữ vật, những huyết ma này không có khả năng hấp thu lực lượng huyết phách từ bên ngoài, không có khả năng khôi phục. Cổ Vân cũng rất kỳ quái, vì sao trong một tiểu yêu tinh nho nhỏ lại có nhiều huyết ma như vậy xuất hiện, hơn nữa toàn bộ huyết ma này đều ngủ say, chẳng lẽ huyết ma nhất tộc từng gặp phải đả kích chí mạng gì đó, sau đó cùng nhau vẫn lạc trong thế giới nho nhỏ này. Rất nhanh, Cổ Vân lại nhận được một tin khác, sau khi vội vàng chạy tới, quả nhiên, lại nhận được một viên huyết châu khác. Mấy ngày sau, Cổ Vân lại phát hiện thêm 10 cột máu nữa. Những huyết châu này thoạt nhìn đều không khác nhau nhiều. Bề ngoài nhìn qua vô cùng khô cạn, khô héo giống như là không có sinh cơ. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện lực lượng huyết phách ẩn chứa trong đó, vô cùng hùng hậu. 10 huyết châu này, ý nghĩa là 10 thế giới. Mặc kệ đối với ai mà nói, đây đều là cực kỳ chân quý. Trong thời gian mấy ngày này, Cổ Vân cũng tìm kiếm tung tích tu nguyên khắp nơi, bất quá người này sớm đã không biết tung tích, thậm chí phát động đại lượng tu sĩ hóa thần cảnh tìm kiếm, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Nhưng Cổ Vân lại không để ý, dù sao bây giờ, cho dù giết chết toàn bộ huyết ma trong huyết châu, những huyết tộc này cũng không có tác dụng quá lớn đối với Cổ Vân. Phen điều tra này cũng làm cho Cổ Dân có một chút hiểu biết đối với toàn bộ tiểu yêu tinh. Cổ nhân cũng không có tìm được địa phương tràn ngập huyết phách chi lực theo như lời tu nguyên kia, đây có thể là tu nguyên đang nói dối, hoặc là địa phương này thật 10 phần bí ẩn. Nói tóm lại, đối với thu hoạch mấy ngày nay, Cổ Vân vẫn là vô cùng hài lòng. Tất cả tu sĩ tham dự hành động lần này đều đi tới trước động phủ của Cổ Vân. Cổ Vân cũng không keo kiệt, phân phát cho bọn hắn rất nhiều đan dược mà tu sĩ cảnh giới hóa thần sử dụng. Ban thưởng phong phú, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của những tu sĩ cảnh giới hóa thần này. Đối với bọn họ mà nói, những bảo vật này chẳng những có thể trợ giúp bọn họ đột phá bình cảnh rất tốt, càng có thể làm cho tu vi của bọn họ tăng trưởng một bước thật lớn. Mà bọn họ tiêu phí, chỉ là đi theo hải nhĩ màu đỏ máu, hao tốn thời gian 10 ngày mà thôi. Về phần loại bảo vật như huyết châu này, bọn họ đương nhiên cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng khi đối mặt với đại tu sĩ như Cổ Vân, bọn họ cũng không dám có ý nghĩ không an phận. Bách Lý trưởng cung kính nói, đa tạ tiền bối ban thưởng, tiền bối đến, để tất cả tu sĩ tiểu yêu tinh chúng ta đều cảm thấy vinh hạnh. Chúng ta hy vọng tiền bối có thể định cư lâu dài ở đây, nếu có yêu cầu gì, đều có thể phân phó chúng ta đi xử lý. Cổ Vân gật đầu nói, ta tạm thời sẽ ở lại tiểu yêu tinh một đoạn thời gian, nhưng mà ở lại lâu dài, hẳn là không có khả năng. Bách Lý trưởng vội vàng nói, tiền bối có thể ở chỗ này một đoạn thời gian, chính là vinh hạnh của chúng ta, tiểu yêu tinh chúng ta vốn là nơi vắng vẻ, tế bào linh lực, số lượng tu sĩ lại không nhiều. Cho nên vẫn luôn tương đối rời rạc, tiền bối đến. Có thể để cho tất cả tu sĩ trên tiểu yêu tinh chúng ta đều ngưng tụ lại, sẽ không lại bị tu sĩ thế giới khác ức hiếp nữa. Cổ Vân trầm ngâm một chút, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ có tu sĩ khác đến uy hiếp các ngươi sao? Bách Lý trưởng vội vàng hỏi, cũng không phải uy hiếp chúng ta, chỉ là tu sĩ tinh cầu xung quanh cứ cách một đoạn thời gian đều sẽ đến mua sắm nội đan yêu thú với giá thấp. Tiền bối cũng biết, nội đan của yêu thú này tuy là đặc sản của tiểu yêu tinh, nhưng vì linh lực của tiểu yêu tinh mỏng manh, nên tu sĩ cấp thấp đều lấy yêu đơn làm nguyên liệu tu luyện, tu sĩ từ bên ngoài đến đều dùng giá rẻ mua yêu đơn cấp thấp. Dùng để bồi dưỡng đệ tử tông môn tu luyện của tiểu yêu tinh cấp thấp sẽ bị hạn chế rất nhiều, hơn nữa giao dịch này cực kỳ bất công. Kỳ thực, đối với tu sĩ hóa thần cảnh chúng ta mà nói, chúng ta cũng không muốn nhìn đồ tử đồ tôn của mình tiếp nhận loại giao dịch không công bằng này, nhưng không có cách nào, tu vi của những tu sĩ kia hoàn toàn không kém gì chúng ta, hơn nữa, còn có tiền bối cảnh giới thái hư làm chỗ dựa cho bọn họ. Cho nên chúng ta không thể không tiến hành giao dịch không công bằng như vậy với bọn họ, hy vọng tiền bối. Cổ Vân hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ý của ngươi là, để cho ta giao chiến cùng tu sĩ thái hư cảnh của bọn hắn, sau đó tranh thủ lợi ích nên có cho các ngươi sao? Bách Lý trưởng lão nghe được lời ấy, vội vàng quỳ trên mặt đất, vội vàng nói. Vãn bối không dám. Bách Lý trưởng nói lời ấy, hiển nhiên là có hiểm nghi đem Cổ Vân ra dùng làm thương, cho nên sau khi nghe được lời ấy, Cổ Vân lời nói trở nên có chút cứng rắn. Bách Lý trưởng lại giải thích, vãn bối tuyệt đối không dám ép buộc tiền bối xuất thủ, nhưng nếu tiền bối có thể ra tay cho chúng ta, toàn bộ tiểu yêu tinh, liền toàn bộ thuộc về tiền bối sở hữu. Tất cả bảo vật trên tiểu yêu tinh, mặc dù không nhiều, nhưng toàn bộ thuộc về tiền bối. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Cổ Vân trầm giọng nói, đối với tranh chấp của các ngươi, nói bảo vật của các ngươi, ta cũng không có hứng thú, cũng không có ý nhúng tay vào việc này. Chương 1158, Vô Định Tinh, cách tiểu yêu tinh không xa, có 5 tòa tinh cầu, khoảng cách giữa 5 tinh cầu này rất gần, gần như hợp thành một thể, được tu sĩ nhân loại gọi là ngũ tử tinh. Đây cũng là thế giới gần tiểu yêu tinh nhất, có rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh tôn trở lên của yêu tinh nhỏ, sẽ xuyên qua hai thế giới này, thậm chí cũng có tu sĩ cảnh giới linh đan, thông qua phi thuyền, xuyên qua giữa hai nơi này. 5 tinh cầu này khác biệt cực lớn với tiểu yêu tinh, cùng với bảo vật khác biệt, có lợi nhuận to lớn. Đương nhiên, trên tuyến đường này, cũng có không ít tu sĩ giết người đoạt bảo, khiến cho phiến tinh vực này trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng ở giữa ngũ tử tinh này, bởi vì khoảng cách rất gần, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian. 5 tinh cầu này phân biệt được gọi là Quy Nguyên Tinh, Bạch Quang Tinh, Lôi Hỏa Tinh, Thái Sơ Tinh, Vô Định Tinh. Trong đó Vô Định Tinh ở vị trí trung tâm nhất, xem như là nơi trung tâm, là con đường mà rất nhiều tu sĩ cấp thấp phải đi qua khi đến những tinh cầu khác, cũng là nơi định cư của 3 tu sĩ cảnh giới thái hư. Bên ngoài Vô Định Tinh, một thân ảnh vội vàng xuất hiện, người này chính là Tu Nguyên từ tiểu yêu tinh viễn độn đến, trên mặt hắn mang theo một tia kinh hãi. Sau khi thành công đến nơi đây, trên mặt vẫn không có quá nhiều thả lỏng. Có thể đào thoát từ tiểu yêu tinh, đích thật là vị tiền bối kia lòng cảnh giác quá thấp. Tu Nguyên thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết người này tu luyện tới cảnh giới này như thế nào nữa. Lại sơ ý như vậy, lại còn giảng đạo cho những tu sĩ cảnh giới hóa thần không có chút ý nghĩa nào này. Nói đến đây, Tu Nguyên có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng tâm đắc tu luyện từ chỗ Cổ Vân lại bị hắn đặt chặt vào trong thân thể. Huyết châu này, quả nhiên là bí bảo trong truyền thuyết, ta nắm giữ bí pháp vậy mà thật thành công. Tu Nguyên tự lẩm bẩm, đây là thế giới chân chính, thế giới có thể tự mình kiến tạo. Ta nhất định phải đạt được một cái thế giới. Rất nhanh, Tu Nguyên tiến vào trong Vô Định Tinh. Đối với Vô Định Tinh, Tu Nguyên vẫn tương đối quen thuộc, hắn đã từng tới Vô Định Tinh nhiều lần như vậy, làm trung tâm của 5 đại tinh vực này, cũng có được phường thị giao dịch bảo vật lớn nhất. Đương nhiên, đối với Tu Nguyên quan trọng nhất, vẫn là 3 tên tu sĩ thái hư cảnh định cư ở chỗ này. Đây cũng là mục đích chủ yếu của chuyến đi này. Nhưng với thân phận của hắn, muốn gặp bất kỳ một người nào trong 3 tu sĩ thái hư cảnh này đều phải trả một cái giá rất lớn, nhưng bây giờ hắn cũng không sao cả. Ước chừng nửa ngày sau, Tu Nguyên xuất hiện trong một gian mật thất. Người ngồi xếp bằng đối diện hắn chính là một trong 3 tu sĩ cảnh giới thái hư, Dương Huy. Bái kiến Dương tiền bối, vãn bối Tu Nguyên, từ tiểu yêu tinh mà đến. Nghe nói người muốn nói chuyện quan trọng cho ta biết, Dương Huy trầm giọng nói, thủ đoạn của ngươi không tệ. Lại có thể mua chuộc tu sĩ dưới trướng của ta, hao tốn không ít đại giới đi. Làm một tu sĩ thái hư cảnh, hắn tự nhiên biết rõ những chuyện này, tu sĩ thủ hạ tham lam, hắn coi như là ngầm đồng ý, dù sao những người này hàng năm đều cung phụng cho hắn đại lượng bảo vật, bất quá tu sĩ thủ hạ, sẽ không đơn giản quấy rầy hắn, dù sao bọn hắn đều biết hậu quả. Tiền bối bất giận, vãn bối đúng là có chuyện vô cùng quan trọng, phải bẩm báo tiền bối. Tu Nguyên vội vàng nói, trên tiểu yêu tinh, gần đây có một tu sĩ cảnh giới thái hư, thực lực phi phàm. Việc này có liên quan gì đến ta? Dương Huy hơi nhíu mày, nơi này mặc dù có rất ít tu sĩ thái hư cảnh lui tới, nhưng có tu sĩ thái hư cảnh đến, tu chỉnh mấy ngày cũng không phải chuyện gì lạ. Người này tu vi cực mạnh, thậm chí một mình giết chết một gã thượng cổ huyết ma, cho nên bản thân bị trọng thương. Bây giờ thực lực hẳn là suy giảm thật lớn. Tu Nguyên vội vàng giải thích, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là để lão phu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Dương Huy tuy rằng trong lời nói có chứa không vui, nhưng trong lòng cũng có chút động tâm. Một tu sĩ thái hư cảnh bị thương rất nặng, có nghĩa là thực lực yếu đi rất nhiều, nếu như có thể giết chết hắn, đạt được bảo vật trên người hắn, tự nhiên là vô cùng có lời. Nhưng tu sĩ này bị thương nặng, có dễ bị giết không, còn có hắn từ đâu đến, mục đích tới đây là gì, sau lưng có đại tông môn hay không, tất cả tin tức này đều vô cùng quan trọng, hơi sơ sẩy, chọc cường địch, vậy thì được không bù mất. Vãn bối không dám, bất quá trên thân người này, hoàn toàn chính xác có không ít bảo vật, mặt khác, người này tại bên trong tiểu yêu tinh chỉ điểm tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tu luyện, thậm chí còn ban cho các tu sĩ không ít đan dược, rất có bộ dáng định cư. Thấy Dương Huy không có hứng thú với Cổ Vân, Tu Nguyên ngược lại có chút sốt ruột. Mặt khác, hắn còn để cho tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần vì hắn tìm kiếm đỉnh cấp bảo vật, dùng cái này để đổi lấy hắn chỉ điểm, theo ta được biết, hẳn là đạt được không ít bảo vật. Dương Huy hai mắt híp lại, đối với tu sĩ bị thương này, hắn không có hứng thú là giả, nhưng lo lắng cũng là thật. Nhưng người này ở trên tiểu yêu tinh vơ vét bảo vật, đã khiến hắn có chút kiềm chế không được, tuy rằng tiểu yêu tinh cách ngũ tinh này hơi xa một chút, nhưng mà trên thói quen, hắn cũng coi tiểu yêu tinh là tinh cầu phụ thuộc của mình, người này nếu là định cư lâu dài, Dương Huy tự nhiên không thể khinh thị. Tất cả những điều này, Dương Huy đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi. Ngươi tốn nhiều như vậy đại giới nhìn thấy ta, không chỉ là nói cho ta biết một chuyện như vậy sao? Ngươi có ý đồ gì sao? Tu Nguyên nghe vậy, vội vàng nói. Ý đồ của vãn bối là không dám có, vãn bối nguyện ý bái nhập làm môn hạ của tiền bối, trở thành đệ tử của tiền bối, để cho tiền bối sử dụng. Đừng nói nhảm, nói ngươi muốn cái gì, có thể mang đến cho ta cái đó, nếu không lão phu sẽ tru sát ngươi tại chỗ. Dương Huy cũng không phải là dễ gạt như vậy. Tu Nguyên trong lòng giật mình một cái, vội vàng nói. Tiền bối bất giận, vãn bối không dám có ý nghĩ không an phận, nhưng nếu tiền bối nguyện ý, sau khi giết chết người nọ, có thể ban thưởng một viên hạt châu màu đỏ như máu cho vãn bối hay không? Pháp môn mà vãn bối tu luyện vô cùng phù hợp với hạt châu này, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc vãn bối trùng kích cảnh giới thái hư, mong rằng tiền bối thành toàn. Hạt châu màu máu này là cái gì? Tu Nguyên vội vàng giải thích, huyết châu này là lấy được từ trên người huyết ma, tương đương với nội đan của huyết ma. Mà tu luyện của ta vừa vặn cần loại nội đan này. Tiền bối yên tâm, trên người người này ít nhất có 2 viên huyết châu, vãn bối chỉ cần viên nhỏ hơn là được, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng tham lam nào. Trong lòng Tu Nguyên có chút thấp thỏm, hắn làm như vậy, hiển nhiên là có chút bí quá hóa liều, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ hy vọng tu sĩ thái hư cảnh này, ở thời điểm đạt được bảo vật khác, hiểu biết đối với huyết châu không nhiều như vậy. Chỉ nhìn thấy lực lượng huyết phách trong đó, mà không nhìn thấy tính đặc thù của huyết châu. Xem ra huyết châu này đích xác là vật bất phàm, không ngờ khiến người động tâm như thế, ngay cả lão phu cũng có chút muốn xem thử là bảo vật gì. Dương Huy trầm ngâm nói, vật này tuy rằng chân quý, nhưng so sánh với những bảo vật khác trên người hắn, cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ là vừa vặn vãn bối cần tu luyện mà thôi, theo ta quan sát, trên người người này thậm chí còn có bảo vật cổ thần tộc. Tu Nguyên thấy Dương Huy cảm thấy hứng thú, lại lần nữa mê hoặc. Chương 1159, chém người đưa tin, Dương Huy lập tức truyền tin ra, không bao lâu sau, hai gã tu sĩ thái hư cảnh khác chạy như bay đến. Hai người này theo thứ tự là Tiêu Nguyệt Binh và Ngụy Đức Nguyên. Sau khi hai người đến, đều lộ ra vẻ bất ngờ. Bởi vì động phủ của ba người tuy rằng rất gần, thế nhưng bình thường đều bế quan tu luyện, rất ít tụ tập cùng một chỗ. Dương Huy thấy đạo lý của hai người, lập tức thuật lại một lần chuyện vừa rồi. Ý đồ hết sức rõ ràng, từ trong nội tâm mà nói, Dương Huy đối với đề nghị của Tu Nguyên, đã vô cùng động tâm. Tiêu Nguyệt Binh, suy nghĩ một chút nói, Dương Đạo Hiếu, người muốn giết người đoạt bảo, ta cảm thấy cần thận trọng cân nhắc một phen. Tuy rằng nghe đồn người này bị thương nặng, nhưng chưa chắc đã dễ đối phó như vậy, nhỡ đâu chúng ta chọc người không nên dây vào, thì phiền toái lớn rồi. Ngụy Đức Nguyên cũng nói, chúng ta đầu tiên phải xác nhận một chút. Người này có liên hệ gì với tiền bối trong linh giới cực cảnh hay không? Nếu người này là tiền bối linh giới cực cảnh phái tới, chúng ta ngộ thương hắn, chẳng phải là muốn gánh chịu trách nhiệm. Dương Huy cười nói, chuyện này kỳ thật ta đã cân nhắc qua, ta dự định phái một sứ giả, đưa một phong thư cho hắn, nhìn xem người này có biết được cực cảnh linh giới hay không. Nếu có thể chứng minh người này là tiền bối linh giới phái tới, chúng ta không cần thiết ra tay với hắn, thậm chí có thể cùng hắn giao hảo. Nhưng nếu người này không biết cực cảnh linh giới, vậy thì chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Nếu Dương đạo hữu đã nghĩ kỹ kế hoạch, chúng ta sẽ không nhiều lời nữa. Ba người lại thương nghị một phen, cuối cùng tỏ vẻ đồng ý với kế hoạch của Dương Huy. Dù sao bọn họ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với bảo vật của một tu sĩ thái hư cảnh. Rất nhanh, một tu sĩ cảnh giới hóa thần, từ Vô Định Tinh xuất phát, mấy ngày sau liền đến Tiểu Yêu Tinh. Người này là một tên đệ tử dưới trướng Dương Huy, cho nên Dương Huy cũng không có giấu giếm hắn, một mặt là truyền tin, một mặt khác là người này sau khi quan sát thư có ấn ký linh giới cực cảnh, đến cùng có phản ứng gì, cùng với trình độ thương thế của người này như thế nào. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này đi thẳng tới động phủ tu luyện của Cổ Vân, trực tiếp truyền âm nói. Vãn bối nhận lệnh của ba vị tiền bối Vô Định Tinh, đặc biệt tới đưa thư và tiền bối, mong rằng tiền bối hiện thân gặp mặt. Cổ Nguyên đang tu luyện trong động phủ nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ Vân định cư ở trong Tiểu Yêu Tinh cũng không phải là bí ẩn gì, nhưng mà thời gian này truyền đến trên Vô Định Tinh, hơn nữa, ba gã tu sĩ thái hư cảnh còn phái sứ giả đến đây đưa thư, khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Bách Lý Trường vội vã chạy đến, nói với cổ nhân truyền âm nói. Tiền bối, sứ giả này chỉ sợ lai giả bất thiện. Tin tức tiền bối ở chỗ này, ta đã nghiêm ngặt phong tỏa, trừ những tu sĩ chúng ta ra, trên cơ bản, không có ngoại nhân khác biết được. Hơn nữa tiền bối cũng không công khai lộ mặt, cho nên nếu bọn họ phái người tới, vậy cũng là chuyện mấy chục năm trước, không nên phái sứ giả tới bây giờ. Cổ Vân gật đầu nói, ta nên biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, tin tức của Cổ Vân ở đây hẳn là bị bại lộ tu nguyên. Đúng như Bách Lý trưởng lão nói, Cổ Vân ở đây đã mấy chục năm, trên thực tế Cổ Vân vừa mới kết thúc đại chiến với huyết ma, hẳn là lúc suy yếu nhất. Nếu những tu sĩ này muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nhất định sẽ nhân cơ hội này mà đến. Dù sao lúc trước thời điểm Cổ Vân tiến vào Đại Yêu Thành, có không ít tu sĩ cấp thấp đều gặp được Cổ Vân, nếu có người muốn tận lực thông báo ra ngoài, như vậy cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Trước đây không lâu, Cổ Vân vừa mới xuất quan, chỉ điểm cho rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần, thậm chí là cho không ít đan dược ra ngoài, thái độ của những tu sĩ này đối với cổ nhân, hẳn là đều là vô cùng cung kính. Coi như từ lợi ích của bản thân bọn họ xuất phát, cũng không muốn Cổ Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Duy chỉ có Tu Nguyên, hắn không có được huyết châu mong muốn, rất có thể bởi vậy đầu nhập vào tu sĩ Vô Định Tinh. Cổ Vân không biết làm sao để thuyết phục được ba tu sĩ thái hư cảnh này, nhưng Cổ Vân cũng không sợ, dù sao với tu vi của Cổ Vân, cộng thêm đám trợ thủ mạnh như Bích Long, ba tu sĩ thái hư cảnh này căn bản không được Cổ Vân để vào mắt. Cổ Vân lập tức bay lên, đi tới trước mặt sứ giả kia. Hắn muốn xem ba tên tu sĩ thái hư cảnh này rốt cuộc có tính toán gì. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này sau khi nhìn thấy Cổ Vân, cũng không có cung kính hành lễ, mà là trực tiếp lấy ra lá thư, ném cho Cổ Vân nói. Đây là ba vị đại tu sĩ truyền tin cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể đi Vô Định Tinh một chuyến. Trên bức thư này, có một ấn ký đặc thù, hẳn là ấn ký hoặc ám hiệu của tổ chức đặc thù nào đó. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này mặc dù nhìn phi thường bất kính, nhưng trên thực tế đang quan sát nhất cử nhất động của Cổ Vân. Nội dung bức thư rất đơn giản, không có lời khách sáo, thậm chí có chút cứng rắn, yêu cầu Cổ Vân lập tức đi tới Vô Định Tinh. Nếu ba người này thật sự có ý muốn kết giao với Cổ Vân, ít nhất phái một người đến mời Cổ Vân mới phải, dù sao nơi đây cách gần như vậy, căn bản không cần phái đệ tử đến thông báo thư. Lại nhìn thái độ của đệ tử đưa thư này, cũng không có bất kỳ ý tứ cung kính. Bởi vậy cũng có thể thấy được, ba người này căn bản không có ý nghĩ kết giao với Cổ Vân. Cổ Vân trực tiếp ném thư tín trở về. Lão phu gần đây bận rộn tu luyện, không rảnh ra ngoài, ngươi lui ra đi. Tu sĩ đưa tin không nghĩ tới cổ nhân lại nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi nói. Tiền bối, đây là ý gì? Chẳng lẽ khinh thường ba vị lão tổ của Vô Định Tinh chúng ta sao? Nếu tiền bối không đi, chẳng lẽ cần đối địch với ba vị lão tổ chúng ta sao? Bách Lý Trường ở một bên sắc mặt cũng thay đổi. Lão vội vàng thấp giọng truyền âm nói. Tiền bối, mặc dù ba vị tu sĩ thái hư cảnh của Vô Định Tinh làm như vậy có chút không ổn, nhưng mà hiện tại thương thế của tiền bối chưa lành, không thích hợp xé rách mặt với bọn họ. Bảo bọn họ đi mời tiền bối cũng có thể đi qua gặp mặt bọn họ nói chuyện. Cổ Vân nghe vậy cười. Không phải ngươi nói, những người này thường xuyên ức hiếp Tiểu Yêu Tinh các ngươi, hiện tại vì sao nhát gan sợ phiền phức như thế? Bách Lý Trường vội vàng nói. Lấy tu vi của tiền bối, ba vị tiền bối này nhất định sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, chưa chắc nhất định phải động thủ với bọn họ, nói không chừng, tiền bối giao hảo cùng bọn họ, những chuyện này liền giải quyết dễ dàng. Cổ Vân mỉm cười, không cần, Dứt lời vung tay lên, một lưỡi dao sắc bén trực tiếp bổ ngang ra, vèo một tiếng, xuyên thủng tim tên sứ giả đưa tin này, người này lập tức bạo thể mà chết. Bách Lý Trường nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Cổ Vân lại đột nhiên ra tay giết chết sứ giả này. Điều này cũng có nghĩa là muốn đối địch với ba tên tu sĩ thái hư cảnh, lấy sức một mình Cổ Vân có thể đối phó với ba người hay không? Bách Lý Trường hoàn toàn không hiểu, tại sao Cổ Vân phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn đã không có ý định ở lại Tiểu Yêu Tinh? Nếu thật sự là như thế, cử động lần này của Cổ Vân sẽ dẫn đến ba tên tu sĩ thái hư cảnh của Vô Định Tinh nổi giận, toàn bộ Tiểu Yêu Tinh cũng có thể thừa nhận lửa giận của ba tên đại tu sĩ. Chương 1160, người đến không có ý tốt. Phịch một tiếng, mệnh bài vỡ vụn, ba tên tu sĩ thái hư cảnh như Dương Huy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ sứ giả được đưa đi lại bị giết chết. Tên tín sứ này có tu vi cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới thái hư chỉ có một bước ngắn. Tình huống bình thường, ở bên trong phiến tinh vực này hẳn là không có bất kỳ địch thủ nào, hơn nữa lấy thân phận đặc thù của hắn, cũng không dám có tu sĩ đến phục kích hắn. Có thể đánh chết, cũng chỉ có tu sĩ cảnh giới thái hư của Tiểu Yêu Tinh kia. Trên mặt Dương Huy lộ ra chức trách ngưng trọng, hai vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Tu sĩ này thật cả gan làm loạn, trên thư có ấn ký linh giới cực cảnh, nếu như người này nhận thức ấn ký này thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, điều này nói rõ hắn cũng không phải là tu sĩ linh giới cực cảnh. Ngụy Đức Nguyên nói, không sai, nếu người này đã lớn lối như thế, dám giết sứ giả đưa tin của chúng ta, vậy chúng ta không cần khách khí với hắn, mặc kệ người này có tu vi gì, cũng không có khả năng ngăn cản ba người chúng ta liên thủ công kích. Tiêu Nguyệt Binh, Dương Huy gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta hiện tại xuất phát, chém giết nó. Không cần sốt ruột, nhưng chúng ta nên cân nhắc chính là, một khi giao chiến, người này nếu nắm giữ độn pháp đào tẩu, vậy thì không ổn, chúng ta trước tiên phải phong tỏa xung quanh Tiểu Yêu Tinh, sau đó cam đoan người này không có chỗ trốn sau đó lại ra tay. Ngụy Đức Nguyên trầm ngâm nói, hai tu sĩ còn lại đều gật đầu đồng ý, bọn họ cho rằng ba người giết chết Cổ Vân hẳn là không có gì bất ngờ, nhưng điều kiện tiên quyết là làm sao có thể cam đoan có thể chính diện giao chiến. Dương Huy trầm ngâm một phen nói, việc này giao cho ta xử lý, hai vị đạo hữu chờ một lát. Không bao lâu sau, trên trăm tên tu sĩ cảnh giới hóa thần, hội tụ đến, đây cũng là tu sĩ cảnh giới hóa thần cao cấp nhất trên Vô Định Tinh. Đương nhiên, những tu sĩ này, không phải đi tham chiến, mà là để bọn hắn ở ngoài Tiểu Yêu Tinh, bố trí trận pháp cùng cơ sở ngầm, quan sát nhất cử nhất động của Cổ Vân, miễn cho bọn hắn mất đi tung tích của Cổ Vân. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền khổng lồ, từ trên ngôi sao cố định lao vùn vụt mà ra. Phi thuyền khổng lồ như thế, đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Phi thuyền độn tốc rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đến gần Tiểu Yêu Tinh. Ba tu sĩ thái hư cảnh đứng lơ lửng trên không, Dương Huy tuyên bố hiệu lệnh, rất nhanh, tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần đều bố trí trận pháp. Các ngươi nhớ kỹ, tung tích của tên tu sĩ thái hư cảnh kia nhất định phải luôn luôn khóa chặt, không được để cho hắn chạy thoát. Dương Huy dặn dò, sau đó lại nói với hai gã tu sĩ thái hư cảnh. Hai vị đạo hữu, ba người chúng ta, không nên nói nhảm với hắn. Tốt nhất một kích tất sát, căn cứ tin tức ta đạt được, người này bản thân bị trọng thương, tuy cũng có chút khôi phục, nhưng mà thực lực khẳng định đại giảm, tuyệt đối không thể cùng ba người chúng ta chống lại. Dương đạo hữu, không cần cẩn thận như thế, thực lực của ba người chúng ta, người hẳn là rõ ràng, chỉ cần chúng ta liên thủ, lại thêm thiên la địa võng, người này tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Tiêu Nguyệt Binh trầm giọng nói. Rất nhanh ba người tiến vào Tiểu Yêu Tinh, đi thẳng tới phụ cận Đại Yêu Thành. Ba khí thế bàng bạc xuất hiện, lập tức để tu sĩ Đại Yêu Thành cảm thấy sợ hãi một trận. Loại áp lực khổng lồ này bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua, đặc biệt là những tu sĩ cảnh giới hóa thần kia, cảm nhận được loại áp bách chi lực này, trong lòng càng khiếp đảm. Thật ra không lâu trước đó, bọn họ đã biết chuyện Cổ Vân ra tay giết chết sứ giả. Chỉ là không nghĩ tới, ba gã tu sĩ thái hư cảnh này trả thù nhanh như vậy. Tuy rằng việc này cùng bọn họ quan hệ không lớn, nhưng đạo lý cửa thành cháy lan tới cá trong chậu bọn họ vẫn hiểu được. Có người dám can đảm giết chết sứ giả của chúng ta. Lão Phu hôm nay chính là đến cùng là người nào cả gan làm loạn như thế. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra dị sắc, nhảy lên một cái, từ trong động phủ chạy như bay ra. Nếu như Cổ Vân ở lại trong động phủ, để cho ba tên tu sĩ này chủ động tấn công, như vậy chỉ cần dựa vào lực lượng của Bích Long, liền có thể dễ dàng cắn nuốt ba người. Bất quá cổ nhân cũng không muốn làm như vậy, tuy rằng thương thế chưa lành, nhưng lấy lực lượng một mình cổ nhân ứng đối ba người này cũng không phải vấn đề gì lớn, huống chi đây là một trận chiến Cổ Vân chờ đợi đã lâu. Thông qua trận chiến này, Cổ Vân có khả năng gia tăng càng nhiều lĩnh ngộ. Dương Huy mở miệng trước nói, vị đạo hữu này, chúng ta mời ngươi đến Vô Định Tinh làm khách, ngươi lại tàn sát sứ giả của chúng ta, việc này giải thích như thế nào? Cổ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nếu như ba vị đạo hữu thật sự thành tâm mời ta đến, mặc dù tại hạ sẽ không cự tuyệt, nhưng ta thấy ba vị đạo hữu là có ý đồ khác đi. Dương Huy khẽ nhướng mày, còn không đợi ông ta mở miệng, Cổ Vân lại nói. Nếu giao Tu Nguyên ra, tại hạ có thể nói chuyện với các ngươi. Nếu ta không giao hắn ra, sẽ không cần thiết phải nói chuyện với nhau. Khẩu khí thật lớn, tuy rằng tu vi của ngươi cao hơn chúng ta một chút, hẳn là có tu vi thái hư cảnh trung kỳ, nhưng chính ngươi đối mặt với ba người chúng ta, thật sự cho rằng mình nắm chắc thắng lợi sao? Vậy không cần nhiều lời, Cổ Vân ngự kiếm bay vèo đi tới giữa ba người, linh kiếm liên tục chém ra vài chục nhát, từng luồng linh quang trên người Cổ Vân bắn ra. Linh lực bàng bạc ầm ầm nổ tung, ba người không nghĩ tới cổ nhân xuất thủ nhanh như vậy, trong nháy mắt ngắn ngủi đã đánh ra mấy chục lần công kích, linh lực bàng bạc làm cho bọn họ liên tục nhượng bộ, căn bản không có bất luận tiện nghi gì có thể kiếm lời. Sau khi lui lại mấy ngàn trượng, ba người mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này mới thở hổn hển một hơi, tu vi của Cổ Vân quả nhiên vượt qua tưởng tượng của bọn họ, nhưng ba người cũng không phải là không có phần thắng. Dương Huy lớn tiếng nói, ba vị đạo hữu, hiện tại đến phiên chúng ta ra tay. Bày trận, ba gã tu sĩ này mỗi người cầm trong tay một thanh phi kiếm, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, trong phút chốc, mỗi một đạo phi kiếm huyễn hóa ra hơn 30 ảo ảnh, trong nháy mắt tụ tập trên bầu trời mấy trăm phi kiếm, hình thành một đạo kiếm trận thật lớn. Mỗi một thanh linh kiếm đều phát ra tiếng xé gió sắc bén, đinh tai nhức óc. Toàn bộ tu sĩ trong Đại Yêu Thành đều bị loại thanh âm sắc bén này chấn động đến mức hai tai phát điếc, thậm chí có một số tu sĩ cấp thấp trực tiếp mất đi. Các tu sĩ cảnh giới hóa thần đều đang cưỡng ép chống cự, bọn họ cũng không dám bỏ chạy, sợ bị trêu chọc đến người nào đó. Cổ Vân khẽ nhướng mày, đối với Cổ Vân mà nói, kiếm trận này không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng lại có trở ngại đối với hành động của Cổ Vân. Keng, Cổ Vân liên tục xuyên qua kiếm trận, mỗi một đạo linh kiếm, gần như đều đâm trúng Cổ Vân. Nhưng đều bị Cổ Vân nhẹ nhàng linh hoạt tránh né. Cổ Vân rất nhanh tiếp cận một gã tu sĩ, lợi nhận trong tay đâm thẳng ra, trực tiếp đánh trúng tu sĩ này. Người này mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức thi triển thuấn di độn pháp, may mắn hắn phản ứng hơi nhanh một chút, hơn nữa có linh kiếm hộ thể, nếu không một kiếm này liền có thể phá đan điền, làm cho hắn bị thương nặng. Một đòn này của Cổ Vân chưa trúng đích thế nhưng cũng chẳng có gì phải tiếc nuối cả, đây cũng chỉ là sự tấn công mang tính thăm dò của Cổ Vân mà thôi. Xem ra thực lực bản thể của ba người này, chẳng qua là như thế, tương đối thiếu kinh nghiệm đấu pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.